ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 62, không biết xấu hổ cửa tới nháo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của tiểu Sota hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của phụ tử Diệp gia, tôi rằng có hơi kiêu ngạo xấu xa một chút, nhưng bằng vào việc lộ ra tiểu bộ dáng đáng yêu cộng thêm việc bị uy hiếp phải quay sang bắt chuyện, chỉ trong chốc lát công phu tiểu Sota liền làm cho phụ tử Diệp gia cực độ yêu thích. Diệp Tịch Giao xem đến nghiến răng nghiến lợi, cũng may phụ tử Diệp gia cũng chưa quên chính sự, cho nên một lát sau liền trở lại chuyện chính, nói: "Lần này Giao Nhi thắng, làm cho Thẩm gia hoàn toàn lâm vào khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, dù có trở mình cũng không gây ra được sóng gió gì. Nhưng từ trước tới nay Thẩm gia đê tiện, lần này ăn mệt lớn như vậy, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá lần này nhờ có Giao Nhi may mắn, bằng không chúng ta còn tưởng rằng hắn vẫn là lục giai trung kỳ, không nghĩ tới lão già kia sớm đã trở thành linh giả thanh giai. Trách không được lúc trước Thẩm gia kiêu ngạo như thế, bằng vào điểm này mới có thể không kiêng dè như vậy. Hừ, cái lão cầu Thẩm Huy kia thật là đủ giảo hoạt, ngay cả ta đều bị hắn lừa. Bất quá bị bàn long ấn chấn áp, đời này của hắn xem như đã phế đi, liền chỉ còn lại một tên Thẩm Lam, không đủ để gây sợ hãi. Người bình thường bị thương hoặc do một duyên cớ nào khác làm cho cấp bậc của linh lực bị hạ xuống, lúc sau còn có thể lại tu luyện. Chỉ khi bị bàn long ấn của Lăng Vân Điện chấn áp như vậy, về sau việc tu luyện về sau quả thật lại càng gian nan. Mà tuổi của Thẩm Huy vốn đã lớn, phỏng chừng đến chết cũng đừng mơ tưởng tới việc thăng cấp. Đối với Diệp gia mà nói, đây là một tin tức tốt, cuối cùng phụ tử Diệp gia đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hai người lại hỏi chút chuyện về linh mạch của Diệp Tịch Giao, lại không khỏi việc phải kinh ngạc liên tục, chờ đến khi Diệp Tịch Giao nói bởi vì linh mạch đặc thù nên mới không dùng được pháp khí, Diệp Cảnh Thiên nghe vậy mới không khỏi an ủi, nói: "Thì ra là thế, trách không được lần trước Giao Nhi cầm về nhiều pháp khí như vậy, lại một kiện cũng không lưu giữ. Bất quá dùng được hay không dùng được đều như nhau, ta thấy phía trước Giao Nhi sử dụng chủy thủ cũng không sai biệt lắm, về phần chuyện tình pháp khí, về sau chậm rãi nói, không cần gấp gáp." "Ân, quả thật như thế, Giao Nhi như vậy cũng đã rất tốt. Bất quá hiện tại Giao Nhi đã có linh mạch, hơn nữa còn thuận lợi thông qua sơ tuyển, như vậy chuyện về sau cứ như vậy mà an bài đi xuống." Trong lời nói của Diệp Hồng có chút thần bí, đợi lúc sau cũng không có lại giải thích, chỉ nói Diệp Tịch Giao tĩnh dưỡng cho thật tốt, liền lập tức cùng Diệp Cảnh Thiên rời đi. 3 ngày sau, Trăm Kiệt Yến. Trăm Kiệt Yến là nhiệm kỳ truyền thống sau khi sơ tuyển ở Cổ Mã kết thúc, do quốc chủ của các nơi gánh vác chủ trương thực hiện, để chúc mừng người tỷ thí ở khắp nơi thuận lợi thông qua sơ tuyển, hàng trăm người tỷ thí ở khắp nơi đều quy về đây, nên yến tiệc này mới được gọi là Trăm Kiệt Yến. Mà trên thực tế, đây là một hồi hội tụ các thế lực mượn sức của người tham gia tỷ thí mà thôi. Trường hợp như vậy thiệt tình Diệp Tịch Giao không nghĩ sẽ đi. Nhưng thanh danh của Diệp gia quá lớn, Diệp Tịch Giao muốn không đi cũng không được. Cũng may sau 3 ngày tĩnh dưỡng, nội thương của nàng cũng đã tốt hơn phân nửa, cho nên buổi sáng hôm nay, đợi rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp xuất môn cùng Diệp Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa mới đi tới cửa chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận âm thanh khóc nháo, lão hầu gia Diệp Hồng đi ở phía trước nháy mắt cả khuôn mặt đều đen. Vô sỉ, quả thực vô sỉ đến cực điểm, Diệp Hồng tức giận mắng to, lập tức bước nhanh ra khỏi cửa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Tịch Giao cũng theo nhanh ra cửa, nhưng vừa ra khỏi cửa lớn, liền nhất thời nao nao. Chỉ thấy trước cửa lớn của Diệp gia, dĩ nhiên lúc này lại có 3 cỗ quan tài chặn ngang, trên mặt đất rải rác màu bạc của tiền giấy, mấy lão phụ nhân, phụ nữ nhu nhược và trẻ em đều đang choàng trên người áo tang màu trắng khóc thành một đoàn. Không biết còn tưởng rằng trong Diệp gia có người chết, nhưng gần đây Diệp gia không có người chết, như vậy cũng chỉ có thể là có người tìm đến cửa nháo sự. Hơn nữa, nháo sự lần này 8 phần là Thẩm gia làm không thể nghi ngờ. Cách chương.